Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 51 ngu hết thuốc chữa. Tần công tử. Bạch Dạ gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ba tiếng kia, mắt phượng lạnh như băng. Chưa có ai dám đùa giỡn như vậy với cô, dù không biết bối cảnh sau lưng cô, nhưng bất cứ người đàn ông nào gặp cô cũng đều rất khách khí và nhẹ nhàng. Tên Tần Xuyên này thật sự là to gan lớn mật, hơn nữa còn rất vô sỉ. Dường như anh vẫn chưa hiểu hiện giờ ai mới là người nắm thế chủ động. Bạch Dạ hít sâu vào một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Tần Xuyên cười hắc hắc. Cô không muốn thì thôi cũng được, thật ra tôi chỉ muốn nhìn xem gái đẹp mặt yếm trông nó như thế nào thôi, dù sao tôi cũng không thể trở về đời Hán để xem. Bạch Dạ tức muốn thổ huyết, tên nhóc này vậy mà vẫn còn quấn quýt với cái yếm. Tần công tử, chi bằng chúng ta thẳng thắn một chút, rốt cuộc là ngài ký hay không ký? Tần Xuyên đẩy hợp đồng về phía Bạch Dạ, lắc đầu. Cô không mặc yếm, tôi sẽ không ký. Bạch Dạ cười lạnh. Anh là đồ chết bầm, nếu như chúng tôi báo cho ban an ninh, anh biết họ sẽ làm gì, anh không cả đời anh sẽ không còn được tự do, giống như chim trong lồng vậy. Tần Xuyên nghiêm mặt lại, nghiêm trang chỉ tay vào phía dưới của mình. Tôi tin rằng chim của tôi đủ lớn đến mức không lồng nào có thể giam nổi. Bạch Dạ suy nghĩ một lát, mới hiểu chim mà Tần Xuyên nói là cái gì. Mặt cô đỏ bừng, răng nghiến chặt. Tần công tử, anh giỡn mặt với tôi hả? Đâu có, chim của tôi thật sự rất lớn, cô muốn xem không? Dù tôi không mặc yếm, nhưng tôi có thể cởi ra cho cô xem. Vừa dứt lời, Tần Xuyên đã đứng lên, làm động tác chuẩn bị cởi quần. À đừng đừng, tôi không nhìn đâu. Bạch Dạ thật sự sợ hãi, trước giờ cô chưa từng gặp phải chàng trai nào thô bỉ đến như vậy, dám làm cái loại hành động hạ lưu xấu xa như vậy trước mặt cô. Tính cách cô vốn tao nhã và đoan chính, hoàn toàn bị một tên bát nháo như Tần Xuyên làm cho bối rối cùng cực, trong lòng vừa uất ức vừa buồn bực. Cô từng gặp không ít thiên tài hacker, nhưng người nào cũng rụt rè khiêm tốn, hoặc dè dặt cẩn trọng, chứ làm gì có cái loại biến thái đòi cởi quần trước mặt phụ nữ như thế cơ chứ. Thôi được, không nhìn thì không nhìn, nếu không phải vì cô xinh đẹp, tôi cũng không cho cô nhìn đâu. Tần Xuyên tặc lưới, đặt mông ngồi xuống. Bạch Dạ thầm nghĩ có ruột mới muốn nhìn cái thứ đó của mày, rồi liền hắng giọng. Nghiêm mặt hỏi, thật sự anh không sợ bị ban an ninh theo dõi sao? Cô cũng không ngấm xem, nếu sợ ban an ninh, tôi còn dám đi hacker sở dữ liệu của họ sao? Trông cô đẹp đẽ như vậy, mà đầu óc lại không được bình thường cho lắm đó nha. Tần Xuyên ra vẻ thương xót. Bạch Dạ nhíu mày, tên này nói như vậy, có lẽ cũng đúng. Đặc điểm lớn nhất của Phoenix là chuyên hack dữ liệu của ban an ninh Hoa Hạ. Hắn không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Nhận ra uy hiếp hắn như vậy là vô ích, Bạch Dạ liền nở một nụ cười bí hiểm, bưng một ly trà lên. Nếu như vậy, tôi buộc lòng phải buồn bã mà báo cho Tần công tử một tin tức. Bạch Dạ lắc lắc chén trà. Trà này có độc. Tần Xuyên lộ vẻ không tin. Cô nói có độc thì nó có độc sao? Tưởng anh đây sợ sao? Từ nhỏ anh đây đã to gan lớn mật rồi, đừng tưởng lừa gạt được anh. Trà thơm nức mũi thế này, có độc mới là lạ đó. Bạch Dạ thầm cười nhạt, đầu ngốc vẫn là đầu ngốc, còn tưởng rằng đó là hương trà nữa chứ, đó chính là tác dụng của gia vị được thêm vào. Nếu Tần công tử không tin, thì có thể dùng ngón tay ấm vào phía dưới sườn trái, cách xương sườn ba thốn, mở ngoặc tròn khoảng 1 cm, đóng ngoặc tròn. Bạch Dạ đã tính trước mọi việc, lại nói. Tần Xuyên rất nghe lời, đưa tay đè vào bụng mình, rồi lộ vẻ đau đớn. Ôi đau quá! Bạch Dạ hơi đắc ý, đồ dâm đãng, đau đến chết cũng đáng đời. Tần công tử, tôi có thể hào phóng mà nói cho anh biết, độc này gọi là trà độc ma gia, có thể tan trong mọi loại nước trà trong thiên hạ, khiến trà có mùi thơm ngát đặc biệt, hết sức mê người. Nhưng nếu uống vào mà không có thuốc giải, trong vòng một ngày sẽ sinh ảo giác, luôn gặp ác mộng, cuối cùng tinh thần hỗn loạn, thần kinh suy nhược mà chết, đau đớn vô cùng. Bạch Dạ nói tới đây, vẻ mặt tự đắc, thong thả nâng một ly trà lên, một hơi uống cạn. Tôi đã uống thuốc giải cho nên trà độc này không có tác dụng, nhưng công tử thì không còn sống bao lâu nữa đâu. Tần Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên là trà độc ma gia, độc này thường được sản xuất ở Tây Vực. Hiện giờ người có thể có loại độc này, đa số đều là tà ma ngoại đạo. Tư liệu ghi rằng cô nàng Bạch Dạ này là đại diện pháp nhân của tập đoàn Vân Sơn, rõ ràng là đô thị Bạch Phú Mỹ, làm sao có được loại độc dược tà đạo lâu đời trong lịch sử như loại này. Thành Đông Hoa này đúng là tàng long ngọa hổ mà, Tần Xuyên thầm nghĩ. Tuy nhiên thân thể thần mộc của hắn vốn là bách độc bất xâm, ngay cả độc trà ma gia hắn cũng không coi vào đâu, uống vào cũng chỉ như một món giải khát mà thôi. Suy nghĩ một chút, Tần Xuyên quyết định chừng trị cô gái xinh đẹp nhưng độc ác kia một phen. Cô tưởng tôi ngu lắm sao? Tiểu phẩm những trò bịp trên truyền hình tôi xem nhiều rồi, cô bảo tôi ấn vào dạ dày, đương nhiên là thấy đau rồi, cô gạt tôi. Tôi không tin là uống chén trà này sẽ chết đâu. Nói xong, Tần Xuyên phủi phủi mông, đứng dậy định đi. Bạch Dạ ngây người, cô từng gặp người không muốn sống, nhưng chưa thấy ai ngu tới mức muốn lao đầu vào chỗ chết. Tần công tử, nếu bước ra khỏi cửa, nhất định anh sẽ chết. Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi. Tần Xuyên quay đầu lại, cười xấu xa. Nếu tôi chết, tôi sẽ biến thành rùa về tìm cô. Thật đúng là ngu hết thuốc chữa, Bạch Dạ thầm kêu lên, thằng này mà là siêu cấp hacker tài năng hơn người ư. Chờ Tần Xuyên rời khỏi hội sở Vân Sơn, nữ trợ thủ Dây Gia mới vào phòng. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Bạch Dạ, Dây Gia biết nhất định vừa rồi Tần Xuyên đã từ chối. Chủ nhân, nếu như không tới tìm chúng ta, không quá một ngày, hắn ta sẽ chết. Ngài không cần tức giận. Bạch Dạ bỗng đứng vụt dậy, lấy bộ hán phục dài thượt xuống, đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn mặt nước Nam Hồ đẹp như tranh vẽ, cười lạnh. Dù chết đi một siêu cấp hacker là hết sức đáng tiếc, nhưng tên đàn ông ngu xuẩn kia chết là đáng đời. Dây Gia yên lặng đứng sau lưng chủ, vẻ mặt bình thản. Đối với cô, dù là một hacker hay một tên đàn ông ngu xuẩn chết đi cũng không có gì khác biệt. Sau khi lên xe buýt trở lại tiệm Internet, Tần Xuyên nhân lúc không ai chú ý, dùng khả năng làm hacker của mình để tìm kiếm tài liệu về Bạch Dạ. Là con gái độc nhất của một đại gia ở hải ngoại, thừa kế tài sản rất lớn, thu mua cổ phần của tập đoàn công ty Vân Sơn, bất kể về bằng cấp hay quá trình trưởng thành, đều là cô gái đẹp thuộc loại con nhà quyền quý điển hình. Tài sản của cô ta được xếp vào top 10 người giàu có nhất thành phố Đông Hoa, là nhân vật thuộc loại nhất nhì trong số các nữ đại gia, cũng là một ngôi sao trong giới thượng lưu, giao thiệp rộng rãi. Trong tất cả tư liệu, hắn đều không tìm ra một kẽ hở nào, chúng chặt chẽ đâu ra đó đến mức dường như có người cố ý sắp đặt vậy. Tần Xuyên thở ra, tuy đã biết trước sẽ không điều tra được dấu vết gì, nhưng tư liệu này quá đầy đủ và chi tiết, cho thấy phía sau lưng Bạch Dạ, nhất định có một thế lực không tầm thường, ở trong bóng tối ngầm khống chế tất cả. Trời tối dần, mấy ngày nay hẳn là Diệp Tiểu Nhu không rảnh đến đưa cơm rồi. Tần Xuyên cũng lười tiếp tục xen vào chuyện của Bạch Dạ, định chạy tới tiệm ăn nhanh bên cạnh, mua cơm hộp. Nhưng vừa rời khỏi tiệm Internet, hắn chợt cảm thấy có một luồng sát khí nguy hiểm xuất hiện ở cửa hàng bán hoa tử vi ở phía đối diện. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 52 thêm món sủi cảo hấp nhé. Luồng sát khí này so với sát khí phát ra từ tên sát thủ trước kia, hoàn toàn không cùng cấp độ. Nếu ví sát thủ trước kia là sói, thì sát thủ hiện giờ có lẽ là một con sư tử mạnh mẽ, thậm chí còn hung dữ hơn nhiều. Tần Xuyên có thể phỏng đoán đại khái thực lực của Đường Vi, bởi vì kém hơn hắn nhiều, sợ là cô còn chưa phát hiện ra sát thủ,

Nghe nói có một số công phu đặc thù, có thể chuyển hóa cương khí này thành kỹ xảo chiến đấu thần kỳ, có thể bắn chân khí ra thậm chí đả thương người một cách mạnh mẽ. Đồ xảo trá, cho dù mi là tiên thiên võ giả, ta cũng phải giết mi rồi đến con mụ kia. Khuôn mặt đầy vẻ hung ác, Vượng Dạ Xoa đề phòng bị tập kích từ phía sau, liền vọt người tới trước, cách không chém xuống gáy Tần Xuyên. Đã sớm đoán được tên này là tiên thiên võ giả, chiêu vừa rồi không thành công, Tần Xuyên cũng không bất ngờ. Thực lực của hắn chỉ là tứ phẩm thanh liên, tối đa là nằm ở khoảng giữa tiên thiên sơ cấp và trung cấp, có lẽ không dễ dàng đánh bại Vượng Dạ Xoa. Đây là lần đầu tiên sau khi xuống núi, phải thật sự quyết đấu với một cao thủ, Tần Xuyên không dám khinh thường. Thấy một trưởng khí thế như núi đánh tới, Tần Xuyên ngửa người ra phía sau, xoay mình một cái, hai chân bật lên, hóa giải đòn tấn công của Vượng Dạ Xoa. Vượng Dạ Xoa thừa cơ truy kích, liên tiếp tung ra những cú đấm thẳng liên hoàn, quyền ảnh chặt chẽ không chỗ hở, giống như cuồng phong, nhằm vào các khớp xương lớn của Tần Xuyên mà mạnh mẽ tấn công. Song trưởng của Tần Xuyên lúc mở lúc khép, thong dong phóng khoáng, dùng khuỷu tay đề phòng lực sát thương cực mạnh từ trường quyền của Vượng Dạ Xoa, lại dùng mu bàn tay hất văng đoạn quyền của gã. Trong vòng vài hơi thở, hai người đã giao thủ qua lại hơn 10 chiêu, quyền trưởng va chạm, nhanh đến nỗi chỉ thấy toàn tàn ảnh. Chân khí không ngừng qua lại và chấn động, phát ra hàng loạt tiếng nổ trầm đục. Đôi bên đều đang thăm dò thực lực của đối phương, không ai dám bộc lộ quá nhiều trong một chiêu duy nhất, cũng không dám quá mức khinh địch. Mỗi lần xuất chiêu, ai cũng đều giữ lại hậu chiêu, mỗi phân mỗi tấc đều chặt chẽ chừng mực. Sau 100 chiêu, hai người chạm nhau một chưởng, rồi đều lui lại cách nhau hơn 10 mét, giằng co bên bờ hồ. Trên mặt đất, nơi hai người chiến đấu, cỏ và đất bị cày lên, đất trộn đầy vụn cỏ. Cũng may, bây giờ là buổi tối, lại vắng người, nếu không trận chiến này sẽ làm kinh động người khác. Vượng Dạ Xoa nhìn hai tay của mình có chỗ bị bỏng, có chỗ bị nứt ra, đó là do chân khí của băng hỏa song liên gây ra. Tần Xuyên cũng cảm thấy không ổn lắm, Vượng Dạ Xoa là người xuất sắc trong giới quyền thái, sức lực mạnh hơn hắn, rất nhiều chỗ trên hai tay hắn bị bầm tím, cơ bắp cũng đau nhức. Cho dù khả năng hồi phục của hắn khá mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không trở lại bình thường ngay được. Xem ra thực lực của mi cũng không hơn gì ta. Vượng Dạ Xoa ngoài cười, nhưng trong lòng không cười. Đánh tiếp, rốt cuộc là cả hai đều bị thương, hay là chúng ta thôi đi. Tần Xuyên cười khẽ. Khuôn mặt Vượng Dạ Xoa lộ vẻ âm trầm. Vậy cũng chưa hẳn, thực lực tương đương, không có nghĩa là lực sát thương cũng tương đương. Nói xong, Vượng Dạ Xoa lấy ra cặp bao tay đã bỏ trong túi trước đó, đeo vào. Đôi bao tay này được chế tạo từ một thứ kim loại có tính mềm dẻo, mỗi chiếc có 4 chiếc móc câu bằng thép, giống như răng nanh rắn độc, lập lòe rợn người trong bóng đêm. Tiểu tử, ta có lòng từ bi nói cho mi biết, trên mỗi chiếc răng của đôi song vương xà quyền này đều đã được nhúng trong nọc độc của hổ mang chúa, chỉ cần bị cào chúng, đêm nay mi sẽ phải chết tại đây, cẩn thận đó. Vượng Dạ Xoa đã quyết định chơi tới cùng, vừa dứt lời, liền phóng về phía Tần Xuyên. Vẻ mặt Tần Xuyên ngưng trọng, thầm nhủ quả thật không hổ là sát thủ, bất chấp mọi thủ đoạn, may mắn là thân thể mình bách độc bất xâm, nếu không thì sẽ rất khó chống lại. Một quyền chọc thẳng mặt của Vượng Dạ Xoa đã tới, Tần Xuyên vất vả lùi lại, lại phải đón một cú vấy bằng quyền phải, kế tiếp là một cú lên gối. Đa số chiêu thức của Vượng Dạ Xoa phát xuất từ thể thuật Đông Nam Á và quyền thái, mãnh liệt, tàn nhẫn và trực tiếp, phạm vi sát thương so với võ Trung Quốc càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Tần Xuyên cũng không tìm được cơ hội tiếp xúc chính diện với gã, đành phải liên tục né tránh. Nhưng Vượng Dạ Xoa như lên cơn điên, gã xuất quyền càng lúc càng nhanh, tiên tiên chân khí vàng xỉn như một trọng pháo, không ngừng chấn động lục phủ ngũ tạng của Tần Xuyên, khiến hắn rất khó chịu. chân khí của võ giả bình thường đều dựa vào pháp môn mà tu luyện, quyết định bởi thuộc tính của thể chất của mỗi võ giả. Chân khí vàng xỉn của Phượng Dạ Xoa là thiên về thổ, chân khí dày đặc trầm ổn và mạnh mẽ, công thủ gồm nhiều mặt, điểm yếu duy nhất là thiếu linh hoạt, nhưng lại được bù đắp bởi quyền thuật nhanh, chuẩn và hung ác của gã. Không biết đã lần thứ mấy Tần Xuyên tránh né một quyền chí mạng, nắm đấm của gã lướt qua, đánh trúng một thân cây lớn, thân cây lập tức nứt toát. Mẹ! Tần Xuyên nhận thấy không gian hoạt động của mình càng lúc càng hẹp, trái lại khí thế của Phượng Dạ Xoa càng lúc càng lấn lướt. Cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ hết sức bất lợi. Ha ha ha, tiên thiên chân khí của mi tuy kỳ lạ, nhưng thực lực cũng chỉ ở tiên thiên sơ cấp, mi không phải là đối thủ của ta. Đôi mắt Phượng Dạ Xoa đỏ ngầu sát khí. Một cú đấm móc bằng tay trái cuồng mãnh nện về phía ngực Tần Xuyên, đi được nửa đường tốc độ lại tăng lên nhanh hơn. Sự biến đổi nhanh chóng của gã khiến Tần Xuyên không kịp chuẩn bị, những mày, hừ, hoặc là không làm, đã làm thì phải cho xong. Hắn phóng người lên, tay trái ngưng tụ ra một đám chân khí hình sen lửa, tỏa ra một vầng sáng đỏ thấm, va vào cú đấm móc kia. Muốn chết? Tưởng Dạ Xoa không chút sợ hãi, gã đeo bao tay kịch độc, hơn nữa thân thể cường tráng hơn, chân khí lại ngang bằng, chỉ mong sao đối quyền trực tiếp với Tần Xuyên. Tay trái của Tần Xuyên lập tức bị móc thép kia đâm toạc, chất độc thấm vào lòng bàn tay hắn, nhanh chóng lan rộng. Ngu xuẩn lại dám đón đỡ quyền của ta, mi hết cứu được rồi. Không tới một phút nữa, máu huyết trong người mi sẽ bắt đầu đông lại, trong vòng nửa canh giờ sẽ biến thành cái xác không hồn. Phượng Dạ Xoa cười ha hà, bằng chất độc này, gã đã từng giết chết nhiều tiên thiên võ giả. Nhưng cơ hội mà Tần Xuyên đang chờ, chính là lúc này, tay trái bị thương bất chấp đau đớn túm lấy bàn tay của Phượng Dạ Xoa, dùng ngón tay chọc vào. Trên mu bàn tay tương đối yếu ớt của Phượng Dạ Xoa, xuất hiện một vết thương nhỏ. Tần Xuyên không chút do dự, thừa dịp tiếp cận nhanh như điện chớp, đưa miệng vết thương của mình quẹt vào miệng vết thương đó một cái. Loại độc này không hề hấn gì đối với Tần Xuyên, nhưng đối với Phượng Dạ Xoa, một chút cũng là chí mạng. Khi Phượng Dạ Xoa phát hiện vấn đề, thì đã muộn rồi, gã hết sức phẫn nộ, quyền phải hướng vào ngực Tần Xuyên nện xuống. Tần Xuyên gấp gáp không kịp chuẩn bị, hơn nữa tốc độ hai người tương đương nhau. Lúc túng tiếp chiêu, bị luồng chân khí vàng xỉn nặng nề đánh bay ra ngoài. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, tâm mạch Tần Xuyên bị thương bởi chấn động quá mạnh. May là tố chất thân thể hắn rất tốt, lại có chân khí bảo vệ thân thể, nếu không thì đã bị quyền này đánh chết rồi. Tiểu tử thối mi thật là âm hiểm. Tưởng Dạ Xoa nhìn miệng vết thương trên tay mình đã bắt đầu biến thành màu đen, thở hổn hển nói. Ha ha, ai bảo chính mi muốn dùng độc, còn trách ta dở thủ đoạn ư? Dứt lời, Tần Xuyên thấy cổ họng ngòn ngọt, ho ra một búng máu. Tần Xuyên cảm thấy phiền muộn, kinh nghiệm thực chiến của mình còn thiếu, không cẩn thận một chút lập tức bị thương, may mà đối phương chỉ có một mình, nếu không thì rất phiền phức. Hừ, mi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta, rốt cuộc người mất mạng sẽ là mi. Trừng mắt liếc nhìn Tần Xuyên một cách hung áp, rồi đột nhiên Phượng Dạ Xoa vội vàng chạy về phía tường rào. Tần Xuyên thầm kêu không xong, nhất định thằng này có mang theo huyết thanh rắn độc và để ở trong xe, nếu gã lấy được huyết thanh, chút chất độc kia sẽ không thể giết được gã. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 54 thiên tài. Vừa nghĩ như vậy, Tần Xuyên liền lập tức đuổi theo chân vận khí, một bước phóng xa hơn 10 mét. Trình độ tiên thiên võ giả cách biệt một trời một vực với hậu thiên võ giả, ngay cả về độ mạnh yếu của chân khí và sự vận dụng nó. Chỉ khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, võ giả mới có thể phóng chân khí ra khá xa, mà lại có lực, giống như từ cận chiến biến thành đánh từ xa, uy lực của chân khí càng mạnh. Tiên thiên võ giả thông thường cũng có thể dùng chân khí để trợ lực, phóng lên, hạ xuống trên mặt đất, mạnh mẽ tập kích bất ngờ. Tuyệt Dạ Xoa thấy Tần Xuyên đuổi theo trong lòng vô cùng kinh hãi. Vậy mà mi còn dám dùng chân khí, mi không biết là càng vận dụng chân khí thì càng mau chết hơn sao. Tuyệt Dạ Xoa thầm nghĩ, không biết tên trẻ tuổi này có bị điên hay không. Tần Xuyên đưa ngón tay lau vết máu trên khóe miệng, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một nụ cười quái dị. Thật ngại quá, loại xà độc này đối với ta không có tác dụng. Thân hình Tuyệt Dạ Xoa run lên, rốt cuộc gã nhận ra, hình như Tần Xuyên không có biểu hiện gì là bị trúng độc cả. Điều này làm sao có thể? Tần Xuyên đi bước một tới gần. Hiện giờ ta chỉ cần ngăn mi lại, không cho mi lấy huyết thanh kháng độc trong xe, chắc chắn mi phải chết. Sao bị chất độc của mình hại chết, cảm giác không hề dễ chịu phải không? Tuyệt Dạ Xoa cảm thấy cánh tay của mình đã bắt đầu không điều khiển được nữa, xà độc đã bắt đầu gây tổn thương cho thần kinh cảm giác của gã rồi. Gã lại không dám mạnh mẽ sử dụng chân khí, trong lúc nhất thời bóng ma chết chóc đã che lấp tâm trí gã. Mi dám giết ta, công hội Thái Lan của chúng ta sẽ không tha cho mi đâu. Tuyệt Dạ Xoa buộc lòng đe dọa. Tần Xuyên nhún vai. Tại đây chỉ có ta và mi, mi chết sẽ không ai biết được là ta giết. Tuyệt Dạ Xoa sững sờ, chợt nhận ra bởi vì mình quá tự tin, đã không mang theo thiết bị thông tin, hối hận cũng muộn rồi. Người trẻ tuổi, nếu mi thả ta đi, ta xin thề với danh dự của một sát thủ, sẽ không tìm mi trả thù, hơn nữa sẽ chia một nửa tài sản của ta cho mi. Tiền thù lao sát thủ của ta trong nhiều năm qua đã lên tới mấy trăm triệu, chỉ cần ta chia cho mi một chút, cũng đủ để mi ăn chơi sung sướng cả đời. Cương không được, Tuyệt Dạ Xoa thử chuyển sang nhu, trong lòng vô cùng lo lắng. Tần Xuyên thản nhiên. Đừng lừa bịp nữa, nếu ta thả mi đi, nhất định mi sẽ dẫn cả đám cao thủ của công hội tới tìm giết ta, ta đâu phải kẻ ngốc. Tuyệt đối sẽ không như vậy, mi là tiên thiên võ giả, giết mi vất vả mà không được gì, sát thủ chúng ta chỉ dựa vào tiền mà làm việc. Tuyệt Dạ Xoa vội lớn tiếng giải thích. Tần Xuyên làm ra vẻ suy nghĩ. Vậy mi nói cho ta biết, là ai thuê bọn mi? Bọn ta là sát thủ, không thể tiết lộ thông tin về người thuê. Tuyệt Dạ Xoa khó xử. Mi sắp chết rồi, còn quan tâm tới điều đó sao? Tần Xuyên bật cười. Vẻ mặt Tuyệt Dạ Xoa phân vân bất định. Nếu ta nói cho mi biết, mi sẽ để ta đi chứ? Ừ. Tần Xuyên gật đầu. Tuyệt Dạ Xoa cắn răng. Là nhà họ Vương của Tứ Hải chấm thang thuê bọn ta. Tần Xuyên thỏa mãn cười cười, như thế đã xác định tin tức của Đường Vi là thật. Vậy ta đi đây. Cánh tay của Tuyệt Dạ Xoa đã tê liệt rồi, sốt ruột muốn chạy. Tần Xuyên thong thả đi tới gần một gốc dương liễu bên hồ, bẻ một cành liễu mềm, vấy vấy. Mi đi đi. Ánh mắt Tuyệt Dạ Xoa lộ vẻ nghi ngờ, gã không biết Tần Xuyên bẻ cành liễu để làm gì. Gã vẫn lo lắng Tần Xuyên đổi ý, bởi vậy lộ vẻ đề phòng, đi thụt lùi về phía sau, sợ Tần Xuyên đánh lén từ sau lưng. Nhưng khi Tuyệt Dạ Xoa lui được 10 bước, trong đôi mắt Tần Xuyên lóe lên vẻ tàn nhẫn khắc nghiệt. Cành dương liễu trong tay hắn đột nhiên phóng ra một luồng khí sắc bén tựa như thần binh lợi khí. Dù cách nhau hơn 10 mét, cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách từ cành dương liễu phóng ra. Kiếm kiếm! Tuyệt Dạ Xoa giật mình, ngỡ mình bị ảo giác. Cành liễu mềm mại trong tay Tần Xuyên dường như biến thành một thanh bảo kiếm. Không đợi Tuyệt Dạ Xoa kịp lấy lại tinh thần, Tần Xuyên đã cầm cành liễu chém nghiêng nghiêng tới như hành vân lưu thủy, tư thế vô cùng ưu nhã, tiêu sái. Một làn kiếm khí lạnh lẽo màu lam nhạt, như một chiếc lưới liềm bén ngót mang lại chết chóc, lập tức lướt qua khoảng cách hơn 10 mét. Đây là kiếm khí, tiểu tử này lại là một kiếm khách. Tuyệt Dạ Xoa thầm rên lên, trong số võ giả Trung Nguyên có rất nhiều người biết dùng kiếm, nhưng chỉ có võ giả nào điều khiển được kiếm khí thật sự đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất mới có tư cách xưng là kiếm khách. kiếm khách so với tiên thiên võ giả còn rất thưa thớt, nhưng mỗi kiếm khách đều có sức chiến đấu vượt bậc so với võ giả cùng cấp. Bây giờ Duyệt Dạ Xoa mới tỉnh ngộ, ban đầu Tần Xuyên đã không sử dụng hết thực lực. Trong lúc hoảng loạn, gã bất chấp độc tố xâm nhập kinh mạch, lập tức phóng ra tất cả cương khí của mình định ngăn cản và né tránh. Nhưng gã nhận ra, một kiếm này đã phong tỏa tất cả mọi góc độ, với trình độ của gã, có muốn tránh cũng không thể tránh được. Điểm mấu chốt là tốc độ chiêu này quá nhanh, Duyệt Dạ Xoa còn chưa kịp suy nghĩ, kiếm khí đã quét qua cổ gã. Tiên thiên cương khí của gã yếu ớt như một tờ giấy, lập tức bị phá vỡ. Một chiếc đầu người rơi xuống, miệng vết thương liền đóng băng, ngay cả một giọt máu cũng không nhỏ xuống. Đầu Duyệt Dạ Xoa rơi trên mặt đất, cho đến lúc đầu mình tách biệt, mặt gã vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Sau khi sử dụng chiêu này, cả người Tần Xuyên trở nên yếu nhược, thậm chí ho ra hai cục máu. Cứ như thể hắn và người vừa xuất chiêu kinh hồng nhất kiếm kia, hoàn toàn không phải là một người. Hắn cười khổ, lẩm bẩm. Quả nhiên là với tu vi hiện tại, mình vận dụng kiếm ý còn quá miễn cưỡng, một chiêu là mất hết hơi sức, ai, mau mau đạt tới ngũ phẩm đi thôi. Nếu như Duyệt Dạ Xoa còn sống, nghe hắn nói như vậy, hẳn sẽ cảm thấy mình chết không oan chút nào. Kiếm ý phải là thiên tài trong số kiếm khách mới có thể nắm giữ được sự huyền bí của cảnh giới kiếm đạo cao thâm này, chỉ có người đạt tới tu vi tiên thiên mới có cơ hội hiểu được kiếm ý. Nói cách khác, bước xuất phát để luyện kiếm ý phải là tiên thiên võ giả, như vậy có thể thấy được uy lực của hắn kinh khủng cỡ nào. Tần Xuyên lau vết máu trên khóe miệng, đi tới trước cái đầu lâu kia, xách nó lên, nhích miệng cười. Thật ngại quá, ta nói sẽ để mi đi, nhưng không có nói là sẽ không giết mi. Tuyệt Dạ Xoa đáng thương không làm sao ngờ được, thật ra thứ mà Tần Xuyên an hiểu nhất, không phải là công phu huyền cước, mà là kiếm đạo đã được hắn tu luyện từ nhỏ, với thiên phú cực cao. Nếu không phải vì muốn biết người thuê sát thủ là ai, hắn cũng không cần phải đánh lâu như vậy, có thể chỉ cần một chiêu là kết thúc trận đấu. So với các công phu khác, trình độ kiếm đạo của Tần Xuyên còn cao hơn rất nhiều, dù chỉ là một cành liễu, vào tay hắn cũng có thể phát ra uy lực kinh người. Mà ngay cả sư phụ Thanh Liên tán nhân của hắn cũng không thể không thừa nhận, bất kể tư chất trời phú của hắn, chỉ duy nhất có kiếm đạo là Tần Xuyên có tư cách ngang hàng với ông. Chỉ có điều, không rơi vào tình thế cấp thiết, Tần Xuyên cũng không muốn dùng kiếm. Thứ nhất, mỗi lần sử dụng đều làm hắn rất mất sức, tu vi khó hồi phục chấm phẩy. Thứ hai, đòn sát thủ này nên giữ lại để bảo vệ tính mạng thì hay hơn. Một năm trước, do hắn bộc lộ tài năng quá mức, tất cả thực lực đều phơi bày trước mắt người ngoài, khiến người ta liều chết với hắn, làm hắn rốt cuộc bị phế. Bởi vậy, một lần ngã là một lần nên khôn, Tần Xuyên đã biết ẩn nhẫn. Nhân lúc xung quanh không có người, Tần Xuyên mang đầu và thi thể của Duyệt Dạ Xoa đặt vào bên trong chiếc sơ màu đen. Hẳn là sau khi phát hiện, tứ hải chấm thang sẽ giật mình sửng sốt. Sau khi làm xong, hắn lại lặng lẽ lên xe đạp quay lại tiệm Internet. Chuyện Tứ Hải Bang, nếu Đường Vi nói sẽ thu xếp, Tần Xuyên cũng định thử xem thế nào. Trận đấu này, dù hắn thắng, nhưng hắn cũng bị nội thương, quay về phải cẩn thận điều trị vài ngày mới ổn, kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 55 khéo trời xui đất khiến. Đêm khuya, trong khu nhà cao cấp của nhà họ Vương của Tứ Hải Bang. Hai cha con nhà họ Vương mỏi mắt chờ tin của Duyệt Dạ Xoa, nhưng gã vẫn như bóng chim tăm cá, bởi vậy phải phái người đi tìm. Kết quả là tìm được một thân hình và một cái đầu nằm trong chiếc xe kia. Sau khi biết tin, hai gã sát thủ còn lại của Tông hội Thái Lan vội vàng suốt đêm quay về trụ sở Đông Nam Á báo cáo tin tức với hội trưởng.

Tôn Vĩ quay lại, ánh mắt khẽ lướt qua người Tần Xuyên, rồi cúi đầu cười, nói với Chu Vân Phong. Đúng vậy, ông Chu, cháu về đêm hôm qua, sợ làm phiền Tinh Nhi, cho nên sáng nay mới sang thăm cô ấy. Ha ha, cháu có lòng là được rồi, thật ra không cần gấp như vậy. Chu Vân Phong nghiêng người định giới thiệu Tần Xuyên. Nhưng thanh niên đã chủ động giơ tay ra với Tần Xuyên tự giới thiệu. Là Tần bác sĩ, chào ngài. Tôi là Tôn Vĩ của nhà họ Tôn, cảm tạ ngài đã trị liệu cho Tinh Nhi. Tần Xuyên hoàn toàn không quan tâm gã là tên khỉ gió nào, tuy cố che giấu, nhưng trong ánh mắt của cái tên đỏm dáng này vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo, tuyệt đối không phải là loại tốt đẹp gì. Đâu phải là trị liệu cho anh cảm tạ tôi cái quái gì chứ? Tần Xuyên trợn mắt, không bắt tay gã. Tay Tôn Vĩ đờ ra giữa không trung, vẻ mặt rất khó coi. Chu Phương Tinh cắn môi khẽ cười, lão tổ tông này thật đúng là thô lỗ, chỉ là ứng phó xã giao một chút, mà cũng không chịu. Chu Vân Phong khẽ giải thích. Tần tiên sinh, cậu đừng trách. Ông nội của Tiểu Vĩ là bạn của tôi, hai nhà chúng tôi đều làm y dược. Từ nhỏ Tiểu Vĩ đã có hôn ước với Tinh Nhi, mặc dù chỉ là lời ước định bằng miệng giữa hai trưởng bối chúng tôi, nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến Tinh Nhi. Tôn Vĩ lại rất chân thành nói. Ông Chu, qua nhiều năm rồi, trong lòng cháu vẫn chỉ có Tinh Nhi. 6 tháng cuối năm cháu sẽ không tiếp tục thường xuyên đi công tác, mà sẽ nghiêm túc theo đuổi Tinh Nhi cầu hôn cô ấy. Chu Phương Tinh đỏ bừng mặt. Tôn Vĩ, đừng có nói lung tung, đây chẳng qua là lời ước định bằng miệng của người lớn, không tính. Tinh Nhi, tôi biết mấy năm nay tôi công tác ở nước ngoài, lạnh nhạt với cô, nhưng hiện giờ, việc hợp tác giữa nhà tôi và mấy nhà máy sản xuất thuốc bên Anh Quốc đã đàm phán xong rồi, tôi chỉ muốn ngày nào cũng có thể ở bên cạnh cô. Tôn Vĩ chân thành nói. Tần Xuyên cười thầm, hóa ra trước đó ở nước ngoài thật là vừa khéo, nghe Chu Phương Tinh vừa có dấu hiệu phục hồi, là hấp tấp chạy về nước, đúng là chọn thời điểm thật đúng lúc nha. Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Phương Tinh, thì mau tránh ra để tôi trị liệu cho cô ấy. Tần Xuyên xua tay, đuổi Tôn Vĩ đi chỗ khác như đuổi ruồi. Khóe mắt Tôn Vĩ nheo lại, cố nén lửa giận cười nói. Tôi đang muốn biết một chút về y thuật cao siêu của Tần bác sĩ, mong Tần bác sĩ đừng coi tôi như người xa lạ. Tần Xuyên cười khà khà. Tôi không để tâm, dù thế nào cậu xem cũng không hiểu, nhưng có thể Phương Tinh sẽ mất hứng, đúng không Phương Tinh? Vẻ mặt tự tin, Tôn Vĩ phản bác. Không có đâu, tôi và Tinh Nhi lớn lên từ nhỏ. Tôn Vĩ. Không đợi anh chàng họ Tôn cao lớn, đẹp trai và giàu có kia nói xong, Chu Phương Tinh đã kìm không được cắt ngang. Không tiện chút nào lúc trị liệu, anh đừng có tới gần, hay là anh về trước đi, cảm ơn anh đã tới thăm. Lúc châm cứu, bị Tần Xuyên nhìn thấy hết, cũng là không còn cách nào, cô không muốn có thêm người khác nhìn thấy. Tôn Vĩ lộ vẻ xấu hổ, đồng thời cũng có phần không thể tin được. Từ trước đến giờ, Chu Phương Tinh rất dịu dàng, sao hôm nay lại cương quyết từ chối một yêu cầu nhỏ nhặt của mình như vậy? Cậu xem đi, không phải là tôi không cho cô A xem, mà là Phương Tinh không thích. Tần Xuyên nhích miệng nói, rồi đẩy xe lăn của Phương Tinh về phía hậu viện. Chu Vân Phong vỗ vỗ vai Tôn Vĩ. Tiểu Vĩ à, cháu đừng hiểu lầm. Không phải Tinh Nhi ghét cháu. Mà vì lúc trị liệu thân thể con gái không được tiện lắm, chỉ có thể để một mình Tần tiên sinh trong phòng, những trưởng bối như tôi cũng không dám tới gần đâu. Ông ta không giải thích còn đỡ, vừa giải thích, Tôn Vĩ càng nghiến chặt răng, trong lòng vô cùng căm tức. Nói như vậy, thì ra thân thể Chu Phương Tinh đã bị Tần Xuyên nhìn thấy hết rồi. Tuy từ nhỏ gã quen biết Chu Phương Tinh, nhưng ngay cả bàn tay cô, gã cũng chưa từng được nắm, càng chưa được nhìn thấy thân thể ngà ngọc của cô, vậy mà bây giờ lại để cho một tiểu tử nghèo kiết kia được hưởng. Tôn Vĩ gượng cười. Không sao, ông Chu, cháu sẽ ở bên ngoài chờ Tinh Nhi trị liệu xong ạ. Tốt, cháu ở lại dùng cơm chưa nhé. Chu Vân Phong vẫn có phần ra thích chàng trai này, sốt sáng mời. Tôn Vĩ gật đầu. Dạ. À, ông Chu, lần này cháu mua được thủ bút của Mễ Phất đời Bắc Tống từ một nhà sưu tầm bên Anh Quốc để tặng cho Tinh Nhi, hay là cháu lấy ra cho ông xem thử, đợi lát nữa cho Tinh Nhi một niềm vui bất ngờ. Chu Vân Phong nghe xong, mừng rỡ mỉm cười. Tốt lắm, cháu thật có lòng, biết Tinh Nhi thích những bức thư họa cổ, cháu mang ra để cho ông già này cũng được mở mang tầm mắt, với thủ bút của Mễ Phất cũng không thấy nhiều đâu. Trong phòng khách, Chu Vân Phong tiếp đãi Tôn Vĩ thưởng thức chữ của Mễ Phất. Trong phòng của Chu Phương Tinh, Tần Xuyên tranh thủ thời gian tiến hành đợt trị liệu thứ hai cho cô. Đã có kinh nghiệm lần trước, Chu Phương Tinh nằm sấp trên giường để mặc Tần Xuyên kéo quần xuống giúp mình, rồi châm kim và dùng chân khí điều tiết kinh mạch. Nhưng Tần Xuyên vẫn cảm thấy rất áp lực, Chu Phương Tinh đang dần bình phục, khiến cặp đùi của cô càng sáng bóng và đầy co giãn, dường như phát ra một làn ánh sáng trong trẻo. Hắn hít mấy hơi thật sâu, mới đè nén được luồng hơi nóng rực từ bụng dưới đang bốc lên. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi dược thảo. Nhiều dây thần kinh trên hai chân của cô đã sống lại rồi, cho nên đợt trị liệu này có thể cô sẽ cảm thấy rất ngứa, cũng có thể thấy đau, cô cố chịu đựng một lát. Tần Xuyên ôn tồn nói. Chu Phương Tinh đáp. Không sao. Tôi còn phải cảm ơn anh, hai ngày nay tôi có cảm giác như mình đang mơ. Hai chân tôi đã có thể cảm nhận được sự nóng lạnh, đau nhức, ngón chân cũng bắt đầu có thể nhúc nhích được rồi. Tiểu Ngữ đã đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, tình trạng của tôi đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, các chỉ tiêu cũng đã trở nên bình thường. Cô chịu để tôi trị liệu là đã tin tưởng giao tính mạng của mình cho tôi, đúng ra tôi nên cảm ơn cô không cần cảm ơn tôi đâu. Tần Xuyên thản nhiên nói. Chu Phương Tinh ngẩn người, trong lòng rung động, không ngờ anh còn có thể nói được những lời này, tôi còn tưởng anh chỉ biết nói hưu nói vượn thôi. Tần Xuyên nhích miệng cười. Sao nào, có phải cô cảm thấy tôi rất đẹp trai, có phải cô cảm thấy rung động vì tôi rồi? Lại không đứng đắn rồi. Chu Phương Tinh chề môi, nhưng lại cảm thấy khi nói chuyện với hắn tâm trạng mình rất thả lỏng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 57 múa diều qua mắt thợ. 2 giờ qua đi trị liệu chấm dứt. Chu Phương Tinh mặc quần mới phát hiện Tần Xuyên đầu đầy mồ hôi, hơn nữa môi trắng bệch, dường như rất mệt mỏi. Tần Xuyên, anh không sao chứ? Cô quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, mấy ngày nay hơi mệt. Tần Xuyên gượng cười. Vừa mới bị nội thương lại sử dụng chân khí trị liệu cho đối phương, đúng là nguyên khí đại thương mà. Chu Phương Tinh rất áy náy, lại cảm động, hốc mắt đã sớm ướt. Đều do tôi không tốt, không nghĩ tới thân thể của anh. Trị liệu cho tôi khiến thân thể bị thương sao, nếu không anh nghỉ ngơi một thời gian, dù sao tôi đã đợi hơn 10 năm, không quan tâm 1-2 tháng. Chu Phương Tinh dịu dàng nói. Tần Xuyên đưa tay sờ trán cô. Chớ ngốc vậy, nào có nghiêm trọng thế, qua vài ngày là tốt rồi. Đợi khi nói xong, Tần Xuyên mới phát hiện động tác của mình có phần thân mật quá. Quả nhiên Chu Phương Tinh như thỏ con, thân thể rụt lại, khuôn mặt đỏ bừng. Lại nói Chu Phương Tinh lớn hơn Tần Xuyên vài tuổi, mặc kệ dung mạo hay dáng người có thể con là một thục nữ trẻ tuổi. Nhưng vì ngồi xe lăn, lại ít đi ra ngoài, quanh năm được người chăm sóc, vì vậy ngược lại giống như em gái nhỏ nhà bên, khiến người thương tiếc. Tần Xuyên ho khan 2 tiếng, cảm thấy không khí có chút mập mờ, khoan thai cười nói. Phương Tinh, chúng ta đi ra ngoài, tôi đói bụng rồi. Vâng. Chu Phương Ngữ cảm thấy tim đập rộn ràng, giọng đáp như tiếng muỗi kêu. Không biết từ khi nào cô đã nghe lời Tần Xuyên, trong đầu giờ mơ mơ màng màng, không biết đang nghĩ gì. Đợi hai người tiến ra phòng khách, Chu Vân Phong vội vàng đi tới hỏi tình hình trị liệu. Tần tiên sinh có phải là chỉ cần một đợt trị liệu nữa là tinh nhi sẽ khôi phục. Sau này có thể bắt đầu tập luyện khôi phục được rồi. Đợi tuần sau tôi sẽ tới tiến hành trị liệu tận gốc lần cuối, trong một tháng là có thể khôi phục trạng thái người bình thường. Tần Xuyên nói. Chu Vân Phong kích động, hai tay bái trời. Đúng là lão tổ tông phù hộ, nếu không phải gặp được Tần tiên sinh, tinh nhi đã có thể gặp nguy hiểm. Tôn Vĩ ở cạnh lạnh lùng nhìn Tần Xuyên, nghĩ tới việc tiểu tử thối này còn cần nhìn Chu Phương Tinh một lần nữa, gã hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng gã cũng biết Chu Phương Tinh khôi phục còn cần nhờ Tần Xuyên, cho nên đành phải chịu đựng. Tinh nhi, em xem quà anh mang từ anh về cho em này. Tôn Vĩ nở nụ cười như vương tử, mang quà đưa tới cho Chu Phương Tinh. Cô nhìn thoáng qua, trong mắt liên tục thay đổi, nhận ra lai lịch chữ viết. Chẳng lẽ đây là quyển thơ Huyện Hồng của Mễ Phất? Tinh nhi có ánh mắt thật tốt, anh biết em thích chữ thảo, thư pháp của danh gia như Mễ Phất lưu truyền rất ít. Anh cũng tốn nhiều công sức mới tìm ra một nhà sưu tầm, tốn 2 triệu bảng anh, mua bức tự thiếp này tặng em, mong em sớm khôi phục. Tôn Vĩ vẻ đầy chân thành. Chu Phương Tinh là phó giáo sư khảo cổ, rất có hứng thú với văn hóa cổ đại. Nhìn thấy bức tự thiếp của Mễ Phất này, lập tức chăm chú quan sát, căn bản không có tâm tình ăn cơm. Tần Xuyên liếc mắt nhìn tự thiếp, nhích miệng trực tiếp chạy tới bàn ăn, bắt đầu ăn uống thả ga. Chu Phương Tinh đột nhiên nhớ tới cảnh ngày đó Tần Xuyên viết chữ tràn ngập thần vận, không khỏi hỏi. Tần Xuyên, sao anh không đến xem tác phẩm thư pháp của Mễ Phất rất hiếm có? Tinh nhi, anh đoán bác sĩ Tần xem cũng không hiểu loại thư pháp nghệ thuật này, tài nữ lan tâm hộ chất như em mới hiểu được nghệ thuật cao nhã. Tôn Vĩ cười nhẹ, hạ thấp Tần Xuyên thuận tiện thổi phồng Chu Phương Tinh. Tần Xuyên nghiêng đầu lại, một tay cầm chân gà, một tay cầm cốc Coca-Cola, khẽ lắc đầu. Vốn tôi không có ý địch vạch trần anh, nếu anh nói như vậy, tôi xin hỏi anh một chút. Anh cầm đồ giỏm tới cho Phương Tinh xem tính toán là cao nhã gì chứ? Đồ giỏm. Chu Vân Phong và Chu Phương Tinh đều giật mình. Tôn Vĩ nhíu chặt lông mày, tức giận nói. Bác sĩ Tần, thứ này do tôi bỏ ra hơn 2 triệu bảng anh, mời chuyên gia xem xét qua. Cậu nói năng linh tinh như vậy là không tôn trọng tôi và Tinh Nhi. Thôi đi, nếu như không phải anh cố ý, vậy chính là anh bị làm thịt. Chuyên gia và người bán cùng nhau lừa anh. Tần Xuyên lại cắn một miếng đùi gà. Tôn Vĩ hừ lạnh. Bác sĩ Tần, y thuật của anh rất cao minh, nhưng tranh chữ cổ thì tôi tin Tinh Nhi có hiểu biết hơn. Tinh Nhi, em nhìn kỹ xem đây có phải là của Mễ Phất không? Chu Phương Tinh chần chừ, bắt đầu chăm chú phân tích. Trường An Hữu Đáo Nhân Đồ Lão Ngô Đạo Hà Thì Định Phục Đông. Đề Trụ Biển Châu Chân Lão Hí Cánh Vô Sự Nghiệp Tấu Phu Công. Mấy câu thơ này đúng thực là câu chữ trong quyển thơ Huyện Hồng, tuyệt đối không sai. Mà tấm tự thiếp này mỗi chữ nặng nhẹ đều được đắn đo, tiết tấu cực mạnh, đậm nhạt khi dùng mực, phong cách tự nhiên phóng khoáng, hoàn toàn ăn khớp với phong cách của Mễ Phất. Chu Phương Tinh nghi hoặc nhìn về phía Tần Xuyên. Chất liệu giấy cũng tốt, mực cũng tốt, với kinh nghiệm của tôi thì đúng là tác phẩm thư pháp thời Bắc Tống, không nhìn ra dấu vết đồ giỏm. Tôn Vĩ vỗ tay, khen. Vẫn là Tinh Nhi có kiến thức, đây đương nhiên là bút tích thực, sao anh có thể múa diều qua mắt thợ mà lừa gạt Tinh Nhi? 2. Tần Xuyên thở dài, cầm đùi gà chỉ vào phần lạc khoản trên tự thiếp. Vậy cô xem thời gian trên lạc khoản, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Thời gian. Chu Phương Tinh đọc thoáng qua. Huy Tông Sủng Ninh năm thứ 2. Có vấn đề gì sao? Mễ Phất đúng là làm quan vào thời Huy Tông mà. Tôn Vĩ liên tục gật đầu. Đúng vậy Tinh Nhi, anh thấy bác sĩ Tần căn bản là rảnh rỗi sinh nông nổi, em không cần để ý tới. Hừ. Tần Xuyên mỉm cười, cắn nốt một cái đùi gà, uống ừng ực hai ngụm Coca-Cola, mới mở miệng nói. Huy Tông Sùng Ninh năm thứ hai, là năm 1103 sau công nguyên, khi đó Mễ Phất 53 tuổi, nhận chức thư học bác sĩ. Mà quyển thơ Huyện Hồng viết khi Mễ Phất trước khi tới Biện Kinh nhận chức thư họa học bác sĩ, khi đi qua Huyện Hồng nảy sinh cảm hứng mà thành. Bài thơ này miêu tả phong cảnh ven bờ cùng tâm cảnh của ông. Lúc đó là Huy Tông Sùng Ninh năm thứ năm Bính Tuất, cũng chính là năm 1106 sau công nguyên, là khi Mễ Phất 56 tuổi. Tần Xuyên hời hợt nói ra một đống tư liệu lịch sử với thời gian chính xác, hạ bút thành văn. Nói đến đây, Chu Phương Tinh và Chu Vân Phong đều lộ ra vẻ giật mình, còn Tôn Vĩ thì xanh mặt, ánh mắt có chút bối rối. Thì ra là thế. Chu Vân Phong vui mừng nói. Thời gian trên là khoản nếu so với thời gian bài thơ xuất hiện thì sớm 3 năm, cho nên tuyệt đối không phải là thật. Tần Xuyên gật đầu. Những chuyện này đều có thể tra tài liệu, nếu không tin có thể đối chứng. Tôi đoán chừng là do cao thủ thư pháp nào đó sùng bái Mễ Phất, phỏng chế một tác phẩm, chỉ là trên lạc khoản có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể coi là một thứ đồ cổ dỏm. Đúng là đã được mở rộng tầm mắt, tinh nhi nhà ta tuy hiểu được phân biệt niên đại và phong cách đồ cổ, nhưng không để ý tới tư liệu lịch sử, vẫn là Tần tiên sinh tài học uyên bác. Chu Vân Phong vui vẻ cười, vỗ mông ngựa vài cái. Ánh mắt Chu Phương Tinh lóng lánh nhìn đối phương, hé miệng cười hỏi. Tần Xuyên, không ngờ anh có kiến thức về giám định và thưởng thức tranh chữ cổ như vậy, trước kia anh từng học qua sao? Tôi không có hứng thú học, hiểu một chút mà thôi. Tần Xuyên nói thật. Từ nhỏ hắn bị lão đầu tử yêu cầu đọc rất nhiều tác phẩm cổ điển, dựa vào trí nhớ bá đạo như vậy, dù rất nhiều loại sách không thích xem nhưng vẫn khắc ghi trong đầu. Tuy không dám nói gì cũng tinh thông nhưng quả thực là đọc nhiều hiểu rộng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 58 tiểu chu. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Phương Tinh nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc người con trai trước mặt ẩn giấu bao nhiêu bổn sự mà cô không biết, thực muốn tiếp xúc nhiều với hắn, nghe hắn kể về văn hóa lịch sử mà cô không biết. Nghĩ đến đây, Chu Phương Tinh lại cảm thấy thẹn thùng, chính mình đang nghĩ ngợi linh tinh gì chứ. Bọn họ mới gặp mặt hai lần, Tần Xuyên tới chỉ vì chữa bệnh cho cô mà thôi. Tôn Vĩ không còn cách nào vãn hồi, ra vẻ thành khẩn. Tinh Nhi, anh thực không biết đây là đồ giả. Em phải tin anh không hề nghĩ lừa gạt em. Chu Phương Tinh mềm lòng, mỉm cười lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, cho dù không phải bút tích thực thì cũng là một tác phẩm thư pháp tinh mỹ, đã khiến anh tốn kém rồi. Em sẽ cất kỹ bức thư pháp này. Chu Vân Phong cũng an ủi. Tiểu Vĩ, đừng suy nghĩ nhiều, quan trọng là tấm lòng của cháu. Chỉ tiếc 2 triệu bảng anh của cháu mà thôi. 2 triệu bảng anh hừ, chưa tới 2 vạn bảng anh mà thôi. Tôn Vĩ thầm cười lạnh trong lòng. Chỉ có điều biểu hiện bên ngoài, Tôn Vĩ không ngừng cảm ơn, lén lút dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Tần Xuyên. Nếu không phải thằng này làm dối thứ đồ dỏm mà mình sai người chuẩn bị này cũng sẽ không bị nhìn thấu. Sự bất mãn của hắn với Tần Xuyên ngày càng mãnh liệt. Tần Xuyên cũng không thèm quan tâm, tiếp tục trở lại bàn ăn, ăn từng miếng thật lớn. Hắn đang rất đói bụng. Lại thêm nguyên khí đại thương cần bồi bổ thân thể. Lão Chu, tôi ăn xong thì ông phái ngươi đưa tôi về đi, buổi chiều tôi còn có việc. Tần Xuyên gắp đồ ăn nói. Tôn Vĩ ở bên cau mày. Bác sĩ Tần, cậu quá không biết lớn nhỏ rồi, ông Chu là trưởng bối, sao cậu có thể gọi ông như vậy? Ha ha, không có việc gì đâu, chuyện phải như vậy. Chu Vân Phong vội vàng khoát tay. Ra hiểu không sao. Đừng nói gọi ông là Lão Chu, cho dù gọi là Tiểu Chu cũng là đúng lý. Tôn Vĩ nghẹn họng nhìn cờ lờ gờ tờ Chu Vân Phong nổi danh với tính cách thối, rất chú ý tới truyền thống, lễ tiết bối phận, nhưng lại cho phép Tần Xuyên tùy tiện gọi mình như vậy. Tần tiên sinh, sao lại không thể lưu lại thêm nếu như phải đi làm, vậy tôi sai người đi nói một tiếng. Tôi có không ít vấn đề y học muốn thỉnh giáo. Chu Vân Phong cười nói. Sau này hãy nói buổi chiều tôi đã đồng ý đi mua sắm với mỹ nữ, phải nhanh chóng trở về. Tần Xuyên nói. Hả, vậy đúng là không có biện pháp. Chu Vân Phong vẻ mặt tiếc hận. Chu Vân Phong thầm nhìn Tần Xuyên, hắn đã có bạn gái sao? Cũng không biết vì sao, khi nghe được tin tức này trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôn Vĩ ở một bên khi thấy biểu lộ thất lạc của Chu Vân Phong, ánh mắt càng thêm phức tạp và phiền muộn. Gã hít một hơi sâu, khôi phục phong độ, nói. Ông Chu Tinh Nhi buổi chiều cháu còn phải họp, không ở lại ăn cơm nữa, xin phép đi trước. Vội như vậy sao, vậy hôm nào Tiểu Vĩ lại tới? Chu Vân Phong mỉm cười nói. Tôn Vĩ gật đầu quay người rời khỏi đại viện Chu gia, lên một chiếc Bentley màu đen. Sau khi ngồi vào, một nữ trợ lý sáng người nóng bỏng, mặc đồng phục ôn, đeo kính đen, khuôn mặt vũ mị, rất tự nhiên xà vào lồng ngực Tôn Vĩ. Tôn Tổng, sao đi ra sớm như vậy còn sổ mặt nữa, chuyện gì xảy ra? Tôn Vĩ dùng sức ôm nữ trợ lý, một tay lại bóp mạnh cục thịt bên ngực phải, khiến nữ trợ lý không ngừng kêu u, v, quy, quy, mơ, a. Tiểu Lam, hôm nay em đi tra giúp anh tên tiểu tử thối Tần Xuyên kia có lai lịch gì, thoạt nhìn thì không giống trung y bình thường. Tôn Vĩ âm trầm nói. Nữ trợ lý Tiểu Lam cười kiều mi. Hóa ra là tên bác sĩ kia chọc ngài, yên tâm đi. Về công ty em sẽ phái người tìm hiểu. Tôn Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Một thằng nhóc nghèo kiết xác mà dám phá hỏng chuyện tốt của anh, còn thông đồng với người phụ nữ anh muốn. Anh nhất định phải khiến hắn hiểu được thân phận của bản thân. Nói xong, Tôn Vĩ tức giận quá, dùng sức ấm đầu nữ trợ lý Tiểu Lam về phía giữa hai chân mình. Tiểu Lam yêu kiều hô một tiếng, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của Tổng Giám Đốc, sau khi cười ngon ngọt, dùng lưới liếm bờ môi đỏ mọng, đưa tay mở dây lưng của Tôn Vĩ. Khi Tần Xuyên quay lại tiệm nail, Diệp Tiểu Nhu đã đang chờ hắn về. Cô bé mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, tóc kết bím, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, giống như một bông sen giữa ngày hè. Tuy không mặc hàng hiệu, không dùng đồ trang điểm nhập khẩu, nhưng bề ngoài thiên sinh lệ chất khiến cho cả đám pha trong tiệm nail chảy nước miếng. Tần Xuyên đi vào cửa, hai mắt liền tỏa sáng cảm thán. Tiểu Nhu, em xinh đẹp như vậy, vạn nhất công ty bách hóa không có quần áo xứng với em, liệu có phải chúng ta tốn công đi một chuyến hay không? Nào khoa trương như vậy, anh Tần Xuyên lại trêu chọc em. Diệp Tiểu Nhu vẻ mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng vui thích. Ông chủ Khâu Minh dường như vô cùng cao hứng. Ha ha, Tần Xuyên rốt cuộc cũng muốn qua lại với Tiểu Nhu rồi hả? Đây đúng là chuyện vui. Không không phải. Chú Khâu Minh, là cha bảo cháu đi mua một ít quần áo mới, anh Tần Xuyên đi cùng cháu thôi. Diệp Tiểu Nhu vội vàng giải thích. Ai nha, không cần khẩn trương, chú hiểu mà. Khâu Minh cười khà khà, hiển nhiên là không tin. Tần Xuyên ngược lại không quan tâm cái nhìn của người khác. Hắn nắm tay Diệp Tiểu Nhu, nói. Tiểu Nhu, chúng ta đi xe buýt nhé. Diệp Tiểu Nhu cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay không đi xe đạp sao? Trong lòng Tần Xuyên cười khổ, bản thân hắn có nội thương chưa khỏi hẳn, lại nguyên khí đại thương, đi xe đạp cũng cảm thấy mệt. Nhưng hắn không thể nói ra như vậy, tránh cho Diệp Tiểu Nhu lo lắng, vì vậy nói. Đợi chút nữa mua đồ, đi xe đạp không tiện. Hơn nữa Tiểu Nhu bị đen, anh sẽ đau lòng. Diệp Tiểu Nhu nghĩ lại cũng thấy đúng, vì vậy mỉm cười vui vẻ. Tần Xuyên không nói hai lời, nắm tay cô bé đi ra cửa. Hai người đã hôn môn qua, nắm tay không là chuyện gì cả.

Hồng Đào cười lạnh một tiếng. Cho dù hai người không phải đồng đảng, hiện giờ cũng là đối tượng bị tình nghi, dẫn hết đi. Tần Xuyên nhíu mày, hắn bị bắt cũng không có việc gì, nhưng Diệp Tiểu Nhu bị thương sẽ không tốt. Hơn nữa tiến vào cuộc cảnh sát, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cô bé. Trước khi tới cuộc cảnh sát, tôi có thể gọi điện không? Tần Xuyên muốn gọi Chu Vân Phong tới giúp đỡ. Dù sao thì trưởng Chu Thanh Sơn là con ông ta, Chu gia ở thành phố Đông Hoa có địa vị bất phàm. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm e zip phong chương 60 chừng chỉ điêu dân. Loại chuyện mà pháp luật cho phép này, Hồng Đào cũng không tiện từ chối. Nhưng gã không hề lo lắng Tần Xuyên có thể gọi tới nhân vật lợi hại nào, vì vậy hào phóng mà đồng ý. Tần Xuyên bấm số điện thoại của Chu Vân Phong, nói: "Lão Chu, tôi và một cô bé tên Diệp Tiểu Nhu bị người bắt vào cuộc cảnh sát, ông tới giúp tôi chút." Lão Chu đầu bên kia kinh hô một tiếng, nghe xong đại khái câu chuyện, không khỏi căm giận nói: "Đúng là không có vương pháp mà tôi sẽ lập tức nói với Thanh Sơn, sư thúc tổ xin đợi một chút tôi sẽ tới ngay lập tức." Hiện giờ Chu Vân Phong coi Tần Xuyên thành lão tổ tông, trong khi kích động lại hô lên một tiếng sư thúc tổ. Đợi khi nói chuyện điện thoại xong, cảnh sát lập tức đeo còng tay cho Tần Xuyên, áp giải hai người ra khỏi cửa hàng. Diệp Tiểu Nhu dù sao cũng là con gái, sợ hãi rơi nước mắt. Chỉ có điều cô lo lắng cho Tần Xuyên nhiều hơn. Không sao đâu. Tiểu Nhu, đây là hiểu lầm, đợi chân tướng rõ ràng là ổn thôi. Tần Xuyên cười nói. Diệp Tiểu Nhu gật gật đầu, nghĩ tới Tần Xuyên quen người của Đằng Long Hội, có lẽ sẽ có biện pháp thoát thân, lúc này mới an tâm hơn một chút. Hơn 20 bê sau, hai người được dẫn tới cuộc cảnh sát Đông Hoa. Vừa vào trong, Diệp Tiểu Nhu đã bị hai nữ cảnh sát dẫn đi thẩm vấn. Mà Tần Xuyên thì bị dẫn tới một phòng tạm giam, không thể không tách khỏi cô bé. Trong phòng tạm giam còn 5 tên tráng hán bị giam giữ bên trong, dường như chờ bị gọi đi thẩm vấn. Hồng Đào để người khóa cửa lại, hừ lạnh một tiếng. Chờ ở đây, đợi chút nữa sẽ có người tới thẩm vấn. Tần Xuyên nhìn còng tay của mình, lại nhìn mấy tên đô con kia, phát hiện chúng đều không mang còng tay. Rất hiển nhiên, đây chính là niềm vui bất ngờ cho hắn. Hồng Đào dẫn mấy tên nhân viên cảnh sát rời khỏi, đi thẳng tới văn phòng phó cục trưởng. Vừa vào liền thấy Trần Hảo Bân đang cùng hút thuốc với phó cục Mã Kim Bằng, ngồi trên ghế salon trò chuyện. Mã Kim Bằng bắt chéo chân, ngậm điếu thuốc, thấy Hồng Đào đi vào liền hỏi: "Tiểu Hồng, mọi chuyện sao rồi?" Hồng Đào cười nịnh nọt: "Cục trưởng Mã đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho. Tên Tần Xuyên hiện giờ đang ở trong phòng tạm giam, đoán chừng không bao lâu sau sẽ bị phế đi. Đeo còng tay cơ, hơ, u, v, quy, quy, u, đoán chừng thằng nhóc đó có chút võ, không mang còng thì có chút khó đối phó." Trần Hảo Bân thở ra một hơi khói thuốc. Hành trưởng Trần cứ an tâm, còng rất chặt. Cho dù hắn biết võ cũng bị đánh mất nữa cái mạng. Hồng Đào cười âm hiểm. Trần Hảo Bân thỏa mãn gật đầu, lấy ra một chồng tiền mặt màu đỏ trong cặp công văn tiện tay ném cho Hồng Đào. "Cầm lấy số tiền này dẫn anh em đi uống vài chén, việc này làm không tệ." Hồng Đào cảm kích nhặt tiền lên. "Không có gì, không có gì." Hành trưởng Trần và cục trưởng Mã quen thân với nhau. Một tên trông ne còn con tùy tiện bóp cái cũng chết. "Ha ha ha." Trần Hảo Bân cười nói. "Lão Mã, tên thủ hạ này của ông rất biết nói chuyện. Lần này may mà có ông." Mã Kim Bằng không khỏi đắc ý. "Đúng vậy. Chúng ta là anh em, người ông muốn giẫm đạp, đương nhiên tôi sẽ hết sức chú ý." Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra. Một tên trung niên mập mạp đi vào văn phòng. Mã Kim Bằng sườn sốt, đứng bật dậy. "Dượng sao Dượng lại tới đây, không phải Dượng đi chơi mạt trược sao?" Người đàn ông này chính là cục trưởng cục cảnh sát Đông Hoa, Quách Sán, đồng thời là Dượng của Mã Kim Bằng. Kim Bằng có phải là cháu bắt một người tên Tần Xuyên không? Quách Sán trán đầy mồ hôi, dường như chạy tới đây rất gấp. Đúng vậy, sao Dượng biết vậy? Đoán chừng hiện giờ đang bị một đám lưu manh đánh đập trong phòng tạm giam, ha ha. Ai nha, sao cháu làm việc không thương lượng với Dượng một chút? Quách Sán vẻ mặt ảo não. Không phải chỉ là một tên trông nem sao? Bình thường Dượng bận chơi mạt trượt như vậy, sao cháu có thể quấy rầy Dượng được? Mã Kim Bằng cười nói. Quách Sán nhìn gã, hai tay chống nạnh. Trông nem mà có thể để thị trưởng Chu gọi điện tới hỏi? Chu lão gia tử cùng thị trưởng Chu đều hỏi tới, đang trên đường tới đây. Cái gì, Chu gia cùng thị trưởng Chu họ có quan hệ gì với tên Tần Xuyên kia sao? Mã Kim Bằng cũng giật mình. Sao Dượng biết nói đó là khách quý của Chu gia, muốn chúng ta mau thả người? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Quách Sán hỏi. Lúc này Trần Hảo Vân đứng dậy, nói. Cục trưởng Quách, chuyện này do cháu nhờ Kim Bằng giúp đỡ. Tiểu tử này từng lừa cháu, cháu muốn cho hắn một bài học. Hắn chỉ là một tên trông nem, sao có thể quen thị trưởng Chu được, có thể là nhầm lẫn hay không? Vừa rồi Quách Sán quá kích động, cũng không hề chú ý, giờ cẩn thận nhìn thì kinh ngạc thốt lên. Cậu là... Trần Hảo Vân của Ngân hàng Thương nghiệp Trần gia. Đúng vậy. Dượng, giờ Dượng mới nhận ra sao? Mã Kim Bằng cười tà. Có Trần gia liên hợp với Mã gia chúng ta, cho dù Chu gia lão đầu tử ra mặt, thị trưởng đích thân tới cũng không cần lo lắng. Hơn nữa không ra khỏi trình tự pháp luật, chúng ta chỉ coi hắn là một người tình nghi mà tiến hành giam giữ, kết quả hắn bị những người tình nghi khác đánh một trận, có quan hệ gì với chúng ta? Trần Hảo Vân cũng lớn tiếng cam đoan. Cục trưởng Quách, Kim Bằng nói đúng lắm. Chu gia cũng không mạnh hơn Trần gia, hơn nữa có thêm nhân mạch Mã gia và Quách gia, chúng ta không có lý do sợ một tên Chu Thanh Sơn. Quách Sán sờ cằm, mắt híp lại phân tích. Trần Thiếu nói như vậy cũng có đạo lý, tuy Chu Thanh Sơn là thị trưởng, nhưng cũng không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của cục cảnh sát. Nếu như gia tộc của Quách Sán và Mã Kim Bằng hợp lại mà muốn đối kháng với Chu gia thì không đủ lực lượng, hai nhà này đều chỉ có quan hệ với công an tuyến trên. Nhưng Chu gia không chỉ kinh doanh vài chục năm trên giới chính trị, ở địa khu Giang Nam còn có địa vị rất lớn trong giới kinh doanh. Dù sao y dược cũng là nơ gơ hơ a nơ hơ, nghề lợi nhuận cao, liên lụy rất sâu. Hơn nữa Chu Vân Phong với tư cách là một trung y lâu năm, quen rất nhiều quan to hiển quý, quan hệ thì không cần nói. Thế nhưng nếu thêm Trần Hảo Vân của Trần gia thì hoàn toàn khác. Trần gia là cổ đông chủ yếu trong Ngân hàng Thương nghiệp ở thành phố Đông Hoa, là một trong số vài gia tộc sở hữu tài lực đứng đầu. Cho dù Chu gia cũng phải kính Trần gia ba phần, dù sao lực ảnh hưởng của ngân hàng tới công ty là rất lớn. Trần Hảo Vân vẻ mặt đắc ý. Cục trưởng Quách, đừng lo lắng. Cháu mất mặt chính là Trần gia mất mặt. Chuyện này trong gia tộc sẽ ủng hộ cháu. Chỉ một Chu gia không đáng coi vào đâu. Trong lòng Quách Sán cũng có tính toán, nếu qua chuyện này có thể kết minh với Trần gia, vậy sau này khi ở trong thành phố, bản thân mình cũng không cần cúi đầu với Chu Thanh Sơn, vô cùng có lợi. Ha ha, tiểu tử thối kia dám bất kính với chủ nhiệm Trần, tuyệt đối là một tên điêu dân, chừng trị một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều Chu gia đã muốn che chở, ít nhất cũng không nên xảy ra tai nạn chết người. Đi, chúng ta đi xem tiểu tử kia thế nào rồi. Quách Sán đã nghĩ kỹ, đánh cho tàn phế là được, sau đó giao cho Chu gia. Hiển nhiên Mã Kim Bằng không có ý kiến, Dượng ủng hộ gã khiến gã càng có mặt mũi. Gã đang muốn đi xem Tần Xuyên bị đánh thành như nào. Hai tên cục trưởng cùng với Trần Hảo Vân đi theo Hồng Đào cùng nhau tới phòng tạm giam. Vừa đi tới cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền tới từng tiếng kêu la thảm thiết.